Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Hồ ngươi một mặt. Sóng lớn mãnh liệt trong biển. Lotus chính đang phách sóng cắt sóng. Hắn nhìn sông tới mặt đạn pháo. Trở tay chính là một cái lòng bàn tay. Đưa cái này đạn pháo về nhà. Oanh, oanh, bay trở về đạn pháo trực tiếp trở xuống phóng ra hải. Tạc lên, nổ nát bong thuyền nổ thương hải tặc. Không ít bị sóng xung cùng hải tặc. Nằm ở trên bong thuyền thống khổ sâu ngâm, đánh. Đánh cho chết, thuyền hải tặc lên thuyền dài giận dữ hét. Chỉ vẫy tay dưới hướng về bơi lại bóng người nã pháo, thuyền trưởng. Chúng ta đạn pháo mau đánh hết. Chúng ta trốn đi. Hoa Tiêu hướng về chính đang gào thét thuyền trưởng báo cáo cái này tin tức xấu. Bọn họ nã pháo lâu như vậy, nhưng không có đưa đến một chút tác dụng. Đạn pháo đã đánh xong, cái gì? Chết tiệt, thuyền trưởng nghe xong con người bất ngờ nổi lên. Khắp khuôn mặt là tức giận, không khỏi mắng, để đại gia chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta cùng hải quân liều mạng. Lão tử không tin. Này chết tiệt hải quân cũng thật là quái vật, đúng, Hoa Tiêu thu được mệnh lệnh. Lập tức đi chấp hành, rất nhanh thuyền hải tặc lửa đạn âm thanh đình chỉ. Hết thảy hải tặc đều tụ tập đến trên bong thuyền, mẹ kiếp. Một đám ngốc nghếch lão, còn rất trâu bò, đánh lão tử đánh thoải mái đi. Hiện tại cuối cùng cũng coi như đến phiên ta đi, Lotus đến gần rồi này chiếc ngừng bắn thuyền hải. Tạc, không nói hai lời chính là hai quyền đầu đánh ra xuyên bong thuyền. Hắn có thể không ngốc đến nhảy đến trên thuyền cùng này bầy hải tặc chơi lưỡi lê. Hắn trong biển ưu thế lớn đây, răng rắc, vỡ vụn thân tàu bắt đầu tưới. Chỉnh chiếc thuyền hải tặc xuất hiện rõ ràng nghiêng, đứng ở trên bong thuyền hải tặc, theo thân tàu nghiêng mà siêu siêu vẹo vẹo nhảy xuống biển. Cùng hải quân trong biển liều mạng, thuyền trưởng thấy thuyền nhanh chầm. Lập tức truyền đạt chỉ lệnh, để thủ đoàn nhảy xuống biển. Thuyền muốn chầm bọn họ chờ trên thuyền cũng vô dụng. Đối phương căn bản không lên thuyền. Bọn họ ở trên thuyền chuẩn bị ở sung túc cũng không hề dùng mất đi thuyền hải tặc bọn họ. Chỉ có cùng hải quân liều mạng mới có một chút hy vọng sống. Không phải vậy, ở tân thế giới trong biển. Không có thuyền có một cái kết cục, các ngươi rất ngốc nghếch nha. Dám dùng đại pháo oanh ta, biết lão tử là ai sao? Hỗn đản, Lotus thấy hải tặc từ trên thuyền như rơi sủi cảo như thế nhảy xuống. Lập tức liền vung đầu nắm đấm, cho bọn họ đến cái Homerun. Ngược lại, thuyền hải tặc lên những khác không nhiều chính là lâu la nhiều. Chỉ phải bắt được này thuyền hải tặc thuyền trưởng là được. A a, răng rắc, rơi xuống bầy hải tặc, bị Lotus một quyền bắn trúng, trong miệng tràn đầy kêu thảm thiết, thân thể phát sinh xương vỡ vụt âm thanh, cả người lấy so với hạ xuống càng nhanh chóng độ trực tiếp bay đi, thật là đáng sợ. Chạy mau, mấy cái ở Lotus nằm đấm dưới đáy đổ vào hải tặc, rơi vào trên mặt biển nhìn thấy những đồng bạn thê thảm bay đi. Lập mét cũng sẽ không chạy trốn, còn muốn chạy. Lotus nhìn cách đó không xa. Chính đang chạy trốn hải tặc. Kéo xuống chính đang chìm nghỉm thuyền hải tặc bong thuyền. Như là ném phi tiêu như thế. Trực tiếp tung, thở phì phò, sắc bén phá vang lên tiếng gió. Còn đang liều mạng bơi hải tặc. Chỉ cảm thấy thân thể tê dần. Một nguồn sức mạnh truyền đến. Cả người liền bay lên, không sai. Xem ra ta chơi ném đá kỹ thuật còn xa sút dưới. Lotus rất là thỏa mãn này một cái chơi ném đá uy. Lực, hắn nhưng là cùng gặp lão gia tử bảo đảm qua. Sẽ xử lý sạch sẽ. Nếu là có hải tặc chạy trốn. Vậy hắn liền bị làm mất mặt. Người tên khốn kiếp, hải tặc, thuyền trưởng nộ tức tối hướng về Lotus. Vọt tới. Thân là toàn bộ băng hải tặc thuyền trưởng, hắn dựa vào thực lực, rất dễ dàng tách ra Lotus nắm đấm, nhưng thủ hạ của hắn nhưng không có như thế, hắn thực lực như vậy. từng cái bị Lotus làm bóng cao su như thế đánh bay, ta còn không tìm ngươi. Ngươi lại chính mình đưa tới cửa, Lotus một quyền tiếp được này hải tặc thuyền trưởng nắm đấm. Khác một nắm đấm trực tiếp hồ trên mặt hắn. Đáng thương hải tặc thuyền trưởng, vẫn không có đến rất nhiều làm phản kháng. Liền trực tiếp bị Lotus đánh ngất, yếu như thế. Cũng chạy tới tân thế giới sóng, tiểu tử. Muốn chết cũng không phải như ngươi vậy tìm, Lotus nhấc theo này hải tặc thuyền trưởng. Có chút không hứng lắm, đây cũng quá yếu đi, hắn đều còn không dùng lực. Này hải tặc thuyền trưởng liền ngã xuống, liền điểm ấy trình độ liền vừa tới tân thế giới. Quả thực không biết trời cao đất rộng, Lotus nhấc theo máu me đầy mặt hải tặc thuyền trưởng. Đang định rút quân về hạm, đột nhiên phát hiện lại có mấy tên nhảy xuống. Này mấy cái hải tặc tăm tích trên đường, tránh thoát hắn Homerun, nhưng rơi vào trong nước biển thời điểm, trực tiếp bị hắn hồ mặt đại pháp. Mỗi một người đều bị hắn đánh ngất, xem ra là cán bộ. Ta nói tạp ngư làm sao có khả năng tránh thoát ta Homerun, Lotus đem té xỉu mấy người. Toàn bộ bó cùng nhau chuẩn bị đồng thời mang về quân hạm. Những người này nhưng là tránh thoát hắn liên tục Homerun. Xem ra là cán bộ vừa vặn có thể mang về quân hạm. Dùng để tập hợp đủ về bản bộ nhân số. Không phải vậy, hắn chỉ chảo băng hải tặc thuyền trưởng. Trời mới biết muốn chảo tới khi nào, Lotus mang theo mấy cái hải tặc về trên quân hạm thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Gáp cầm trong tay bom. Hướng về thuyền hải tặc quăng. Chỉ thấy bom trên không trung xẹt qua duyên dáng đường Parabol. Sau đó, rơi xuống thuyền hải tặc lên. Sau đó chính là, oanh, một thanh âm vang lên. Toàn bộ thuyền hải tặc cũng bắt đầu sụp xuống. Lão gia tử lợi hại, Lotus cảm thấy này thuyền hải tặc quá nửa là lão gia tử lớn lực cho đánh chìm. Cuối cùng sụp xuống mới là bom hiệu quả. Quả nhiên, lão gia tử rất mạnh. Đây chính là ngươi nắm về người. Lotus, xem ra đám này đến tân thế giới hải tặc chất lượng không ra sao, Gáp thả ở trong tay. Bom, rất hứng thú đánh giá bị Lotus nâng trở về hải tặc. Những này hải tặc ngoại trừ trên mặt đều là huyết, có mấy cái ngũ quan đều bị đánh vặn vẹo bên ngoài. Thân thể những bộ vị khác xem ra liền quần áo đều không phá, những người này rất hiển nhiên ở Lotus. Trong tay liền chiêu thứ hai đều không có tiếp được. Liền bị Lotus đánh ngất, đúng nha. Rất yếu, ta cũng không nghĩ tới bọn họ nhược thành như vậy. Lão gia tử yếu như thế hải tặc. Bản bộ sẽ không thu đi, Lotus sạp buông tay. Biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Yếu như thế hải tặc có thể đạt đến tân thế giới vận may cũng là có thể. Hiện tại hắn càng quan tâm chính là... Những này hải tặc yếu như thế, bản bộ nơi đó sẽ thu sao? Sẽ không, Impel Down chỉ cần là hải tặc là có thể giam giữ, Gáp chụp chụp lỗ mũi. Biểu thị nhóm này hải tặc có thể quan, chỉ có điều quan số tầng có thể so sánh trước chính là, vậy thì tốt. Lão gia tử, ta còn thực sự sợ ngài nói không thể. Nói như vậy, ta người nhưng là công toi bắt được. Lotus nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Nếu như những này hải tặc không thể đưa tiến vào Impel Down, hắn không có chuyện gì bắt bọn hắn làm gì. Hắn cần nhưng là có thể đưa đi bản bộ hải tặc. Dù sao, này có thể quan hệ đến hắn dưới một trận có thể ăn được hay không no vấn đề. Đúng rồi, ngươi đi đem những kia rơi biển hải tặc đều bắt được đi đi. Đừng làm cho bọn họ chạy, Gáp chụp chụp lỗ mũi. Ánh mắt đảo qua trên mặt biển phiêu gỗ bột phấn. Cùng những kia chính đang bơi lội bầy hải tặc. Được rồi, Lotus hướng Gáp khoa tay một cái. Ok. Sau đó, cấp tốc nhảy xuống trong biển chảo hải tặc. Quả nhiên. Có giúp đỡ chính là thoải mái nha. Gáp nhìn Lotus xuống biển truy kích hải tặc. Rất là vui mừng. Hắn cuối cùng cũng coi như không cần tự mình động thủ truy kích hải tặc. Mà là có thể ăn bánh sen bay, nằm ở trên ghế nằm chờ hải tặc bị nắm về, thuyền trưởng. Bọn họ thật là đáng sợ, chúng ta vẫn là đừng chạy trốn đi. Không phải vậy, bị tóm lấy, nhất định sẽ rất thảm. Mohaji nhìn bị đánh thành cặn bã thuyền hải tặc. Cảm thấy đây chính là bọn họ kết cục. Bọn họ nếu như chạy trốn, không chắc gặp liền một phát thủ pháo lại đây, không có chuyện gì. Các loại gặp không ở. Chúng ta theo Lotus thời điểm chạy nữa. Bắc ghi nhìn mặt biển thuyền hải tặc cho cạn nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ là thuyền không có gáp quân hạm nhanh mới bị tóm lấy. Nếu như lúc đó, gáp trực tiếp dùng thủ pháo công kích bọn họ băng hải tặc e sợ thiếu không được thương vong, nhưng là... Chúng ta không thuyền nha, còn có Bắc ghi thuyền trưởng ngài là năng lực giả. Nếu như chúng ta lựa chọn bơi trốn... Ngài phải làm chiếc thuyền nhỏ đến, Kabaji cảm thấy bọn họ không thuyền là chạy trốn nhất vấn đề. Khó khăn không nhỏ, nếu như bọn họ có thuyền, hoàn toàn có thể nhân màn đêm sắc chạy trốn. Đương nhiên, tiền đề là muốn tách ra tất cả mọi người, chúng ta nhất định phải làm chiếc thuyền lớn. Chỉ có thuyền lớn mới có thể làm cho chúng ta ở tân thế giới miễn cưỡng an toàn, Bắc ghi trên mặt. Hiếm thấy lộ ra vẻ nghiêm túc, làm đã tới tân thế giới người. Hắn biết rõ tân thế giới khí trời hung hiểm cùng hải lưu khủng bố. Ở nơi này trừ phi thực lực mạnh mẽ, bằng không, điều khiển thuyền nhỏ ở tân thế giới du đãng chính là muốn chết, vậy làm sao bây giờ? Bắc ghi thuyền trưởng, Mohaji hai tay ôm đầu, trên mặt lộ ra sốt ruột vẻ, tân thế giới nguy hiểm như vậy. Bọn họ làm sao có thể an toàn chạy về tứ hải, ha ha. Bản thuyền trưởng tự có biện pháp, Bắc ghi sắc mặt âm trầm. Trong mắt lập lòe gian trà ánh sáng, trong miệng phát sinh cười quái dị. Để Mohaji cùng Kabaji nghe xong, không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.